Số 2. Câu chuyện của trưởng lão Ni Khê Ma. Câu chuyện của trưởng lão Ni Khê Ma được trình bày ngắn gọn trong chú giải Tăng Chi Bộ, chú giải trưởng lão Ni Kệ và chú giải Pháp Cú. Trong Áp Bá Đa Ná Ba Lý, câu chuyện được chính vị trưởng lão Ni vĩ đại kể lại một cách chi tiết. Những gì trình bày sau đây chủ yếu dựa vào Áp Bá Đa Ná, kèm theo các trích đoạn từ ba bộ chú giải. A. Lời nguyện trong quá khứ của vị trưởng lão Ni. Vị sẽ trở thành trưởng lão Ni Khê Ma trong tương lai, đã sinh ra trong một gia đình danh giá tại thành phố Hamsawati, vào thời Đức Phật Bá Đú Mốt Tá Rá, 100.000 đại kiếp so với đại kiếp hiện tại. Một ngày nọ, nàng có dịp được lắng nghe bài thuyết pháp của Đức Phật và trở thành một người sùng kính Đức Phật, được an trú nơi Tam Bảo. Sau đó, nàng được cha mẹ cho phép dâng một lễ cúng dường đặc biệt đến Đức Phật và Tăng Đoàn. Vào cuối 7 ngày đại lễ cúng dường ấy, nàng nhìn thấy Sujata Theri, người được Đức Phật chỉ định là vị tỳ kheo ni, đệ nhất trong lĩnh vực trí tuệ. Nàng được truyền cảm hứng từ tấm gương đó. Nàng lại dâng một lễ cúng dường đặc biệt nữa, rồi phát nguyện mong được trở thành một vị tỳ khưu ni, đệ nhất về lĩnh vực trí tuệ trong thời kỳ của nàng sau này. Đức Phật Bá Đú Mốt Tá Rá đã thọ ký rằng, sau 100.000 đại kiếp nữa, nàng sẽ trở thành vị tỳ khưu ni đệ nhất trong lĩnh vực trí tuệ, trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Những kiếp tái sinh liên tiếp, làm thiên hậu hoặc làm hoàng hậu loài người. Khi người con gái phú hộ ấy mệnh chung từ kiếp sống đó, nàng tái sinh trong năm cõi trời, Ta Quá Tiêm Xá, Gia Má, Tu Si Tá, Niêm Ma Na Ra Tì, Paranim Mita Quá Sa Quá Tì, liên tiếp làm thiên hậu trong các cõi trời đó. Khi mệnh chung từ các cõi trời ấy, nàng tái sinh làm hoàng hậu của một vị chuyển lưng thánh vương, hoặc làm hoàng hậu của một vị đại vương. Như vậy, bất kể tái sinh ở đâu, nàng đều sinh ra làm hoàng hậu. Nàng đã hưởng những trạng thái vinh quang tột bậc trong cõi trời và cõi người, qua vô số đại kiếp. Kiếp sống làm tỳ khưu ni, hành trì đời sống thanh tịnh. Sau khi chỉ trải qua những kiếp sống đầy may mắn, vào thời Đức Phật Vipassi, 91 đại kiếp trước so với đại kiếp hiện tại, nàng tái sinh trong một gia đình danh giá. Nàng có cơ hội được nghe giáo pháp của Đức Phật. Điều ấy khiến nàng hoàn toàn cống hiến cho đời sống thanh tịnh. Và nàng trở thành một vị tỳ khưu ni, thông thạo giáo pháp, thuần thục trong tri kiến và duyên khởi, Paticca Samuppada, là người mạnh mẽ trình bày bốn thánh đế, là một giảng sư có sức thuyết phục, đồng thời cũng là người tinh cần trong hành trì giáo pháp. Như vậy, nàng là một hình mẫu cho những ai thực hành theo tam học trong giáo pháp của Đức Phật. Nàng đã sống trọn vẹn đời sống thanh tịnh này suốt thời gian 10.000 năm. Sau khi mệnh chung từ đó, nàng tái sinh vào cõi trời Tu Si Tá. Kể từ đó, bất kể nàng tái sinh ở đâu, đại phước báo tích lũy từ kiếp sống trong thời Đức Phật Vipassi đã ban cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cõi đó có thể mang lại, khiến nàng trở nên tài năng, thuần tịnh trong giới hạnh, giàu có, được người trí vây quanh, đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Hơn nữa, các pháp hành được tu tập trong kiếp sống ấy dẫn đến địa vị xã hội cao quý hơn, khiến nàng trở thành hoàng hậu, dù ở cõi trời hay cõi người, luôn được vua thương yêu và kính trọng. Kiếp sống là người cúng dường một ngôi đại tự viện. Vào thời kỳ Đức Phật Konagamana, trong đại kiếp hiện tại, nàng tái sinh vào một gia đình giàu có ở Varanasi, và với hai người nữ gia chủ giàu có khác, tên là Dananchani và Sumedha, tên của nàng không rõ, nhưng có thể gọi là Khema, đã xây dựng một quần thể tự viện để phục vụ cho toàn thể tăng đoàn. Sau khi họ qua đời, cả ba người này tái sinh về cõi trời Ta Quá Tim Xá, và sau khi kết thúc kiếp sống ở đó, họ lại tái sinh vào cõi người và cõi trời, được hưởng địa vị cao quý. Kiếp sống là con gái lớn nhất trong 7 người con gái của vua Kiki. Vào thời Đức Phật Kassapa, trong đại kiếp hiện tại, vua Kiki ở Varanasi, thuộc vùng Kasi, là một vị hộ pháp của Đức Phật, thường xuyên hầu cận Đức Phật. Ông có 7 người con gái với tên là 1. Công chúa Sumani. 2. Công chúa Sumana Gutta. 3. Công chúa Pikuni. 4. Công chúa Vikhada Jika. 5. Công chúa Dhamma. 6. Công chúa Sudhamma. Và 7. Công chúa Samgá Đa Dí Ca. Những người sau này trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama trở thành: 1. Trưởng lão Ni Khe Ma. 2. Trưởng lão Ni Upalawana. 3. Trưởng lão Ni Bhattachara. 4. Trưởng lão Ni Kundala Kesi. 5. Trưởng lão Ni Kissa Gotami. 6. Trưởng lão Ni Dhammadina. Và 7. Visakha, người đã cúng dường tu viện Bhuparama. Vị sẽ trở thành trưởng lão Ni Khe Ma, công chúa Samani, khi nghe một thầy pháp của Đức Phật Kassapa đã tha thiết muốn xuất gia làm tỳ khưu ni, nhưng cha nàng không cho phép. Vì vậy, nàng với tư cách là người chị cả trong 7 chị em đã cùng nhau phát nguyện chung rằng sẽ không kết hôn và giữ đời sống độc thân trọn đời. Họ đã sống như vậy suốt 20.000 năm. Trong thời gian đó, họ hộ độ Đức Phật Kassapa bằng 4 vật dụng thiết yếu dành cho chư tăng. Có một lần, Đức Phật thuyết một bài pháp vi diệu tên là Mahanidana Sutta, bài kinh thứ 2 trong phần Mahavakgha của trường bộ kinh. Công chúa Sumani đã chuyên tâm lắng nghe đến mức học thuộc lòng bài kinh và thường xuyên tụng lại. Do những thiện nghiệp ấy, khi mệnh chung, nàng tái sinh làm chánh hậu của thiên chủ cõi Ta Quá Tim Xá. B. Xuất gia làm tỳ kheo ni trong kiếp sống cuối cùng. Vào thời Đức Phật Gotama, nàng tái sinh trong kiếp sống cuối cùng làm con gái của vua Má Đá Ra Chá ở thành Sagala. Vì sự ra đời của nàng mang lại hòa bình cho vương quốc, nên nàng được đặt tên là Khe Ma, có nghĩa là an bình. Đến khi tuổi trưởng thành, nàng trở thành vương hậu của vua Bimbisara và được nhà vua hết mực yêu quý. Nàng rất kiêu hãnh vì sắc đẹp của mình. Vua Bimbisara dùng mưu mẹo khéo léo. Đức Phật khi ấy đang ngụ tại tịnh xá Quê Lú Quá Ná ở Rajagaha. Hoàng hậu Khe Ma từng nghe người ta nói rằng Đức Phật thường thuyết pháp chỉ ra những khuyết điểm của sắc đẹp, nên nàng không bao giờ đến gặp Đức Phật, vì sợ rằng sắc đẹp của nàng cũng sẽ bị Đức Phật chỉ trích. Vua Bimbisara nghĩ, ta là vị gia chủ hộ trì quan trọng nhất của Đức Phật, thật khó chấp nhận được việc hoàng hậu của ta chưa từng đến gặp Đức Phật. Ông liền lập kế. Ông cho một thi sĩ giỏi sáng tác một bài ca ngợi tịnh xá Quê Lú Quá Ná, rồi sai người hát bài đó bên tai hoàng hậu. Bài ca 4 đoạn ca ngợi tịnh xá Quê Lú Quá Ná. 1. Ai chưa từng thấy tịnh xá Quê Lú Quá Ná, nơi Đức Phật cư ngụ trong rừng trúc, thì kể như chưa từng thấy vườn Nanda Quá Ná ở cõi trời. 2. Người nào từng thấy rừng Quê Lú Quá Ná, nơi được vua Bimbisara, vị vua được dân yêu mến, tâm điểm của cả thế gian yêu quý, thì thật sự đã thấy vườn Nanda Quá Ná, nơi nghỉ ngơi yêu thích của thiên chủ Sắc Cá. 3. Nhiều chư thiên cõi Ta Quá Tim Xá đã rời bỏ vườn Nanda Quá Ná, hạ sanh xuống cõi Nam Thiện Bộ Châu, và khi nhìn thấy rừng Quê Lú Quá Ná thì vô cùng kinh ngạc, mọi phiền muộn được tiêu tan, không bao giờ chán ngắm. 4. Rừng Quê Lú Quá Ná đó là kết quả từ phước báo của nhà vua trong quá khứ và được điểm tô bởi oai nghi của Đức Phật. Có thi nhân nào có thể diễn tả trọn vẹn công đức vô lượng của nơi ấy? Khi hoàng hậu Khe Ma nghe bài hát ấy, dù nàng từng đến rừng Quê Lú Quá Ná du ngoạn cùng vua, lòng nàng lại một lần nữa dấy lên sự quan tâm. Nàng khẩn cầu được đến đó và đi với một đoàn tùy tùng lớn. Nàng chọn giờ trong ngày mà nàng nghĩ chắc chắn Đức Phật không có ở đó, tức buổi sáng, lúc Đức Phật thường đi khất thực trong thành. Lúc đó nàng đi lang thang trong rừng trúc, nơi đầy đủ các loại cây, hoa trái, ong mật và ong vò vẽ, bận rộn hút mật. Tiếng chim cu hót, công đang xòe đuôi làm dáng trong sự yên tĩnh thanh vắng của khu vườn, nàng cũng viếng các liêu cốc của chư tăng, hội trường, nhà nghỉ và lối đi thiền hành. Nàng bắt gặp một vị tỳ khưu trẻ đang ngồi thiền dưới gốc cây, và nghĩ rằng người thanh niên ấy nên đang hưởng thụ các thú vui của đời sống, còn việc xuất gia thì nên để về già hãy làm. nghĩ rằng chắc chắn Đức Phật không có trong hương thất riêng của Ngài. Nàng tiến lại gần đó. Đức Phật biết nàng sẽ đến, nên vẫn ở lại trong hương thất. Ngài đã dùng thần thông tạo ra hình ảnh một thiếu nữ có sắc đẹp, vượt trội hơn cả Hoàng hậu Khê Ma, đang đứng quạt cho Ngài. Khi Hoàng hậu Khê Ma nhìn thấy cô gái tuyệt sắc ấy, nàng liền xả bỏ sự chấp trước vào sắc đẹp của bản thân, nhưng lại bị thu hút và mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ lạ trước mắt. Tuy nhiên, khi nàng còn đang ngắm nhìn cô gái, nhờ thần lực của Đức Phật, sắc đẹp của cô gái dần dần tàn phai, và chỉ trong khoảnh khắc, cô ta biến thành một bà lão tiều tụy, da nhăn nheo, tóc bạc, răng rụng, đốm đen đầy người, ngực sệ, xương nhô ra, gân máu nổi khắp thân, lưng còng. Rồi chẳng mấy chốc, bà lão run rẩy, thở dốc, vật lộn để sống sót, và rồi tắt thở, bà ta đã chết. Cảnh tượng sinh động đó gây nên một sự thức tỉnh tâm linh sâu sắc, xăm quê gá, trong Hoàng hậu Khê Ma. Nàng tự nhận thức như sau: ôi, thân này thật ô uế, thật đúng là đáng ghê tởm, những người phụ nữ ngu si lại ham thích cái thân ô uế ghê tởm này. Rồi Đức Phật nói với Hoàng hậu Khê Ma những bài kệ sau. 1. Này Khê Ma, hãy nhìn thân này, nó bị đau đớn chi phối, ô uế, thối rữa, tiết ra các chất dơ bẩn từ cả hai đầu, vậy mà những kẻ ngu si lại lấy làm vui thích. 2. Hãy tu tập tâm, an trú vào đề mục thiền định, để có thể thấy rõ sự ghê tởm của thân thể. Hãy chú tâm đến 32 bộ phận cấu thành thân thể, hãy nhàm chán chúng. 3. Này Khê Ma, cũng như thân thể của người phụ nữ bên cạnh ta đã tan rã, thân của cô rồi cũng sẽ tan rã, cũng như thân của cô có vẻ đẹp hấp dẫn trong một thời gian trước khi chết, thì thân người phụ nữ này bên cạnh ta cũng từng có vẻ đẹp hấp dẫn trước khi nàng ta qua đời. Vì vậy, hãy từ bỏ sự chấp thủ vào thân, cả nội thân lẫn ngoại thân. 4. Hãy tu tập tệ quán về tính vô thường. Bằng cách chú tâm quan sát sự sinh và diệt của các hiện tượng, hãy từ bỏ khái niệm về một cái ngã, bằng cách làm như vậy, cô sẽ dập tắt được 11 ngọn lửa đang thiêu đốt trong cô và đạt đến Niết Bàn. 5. Cũng như con nhện đi theo mạng lưới mà chính nó đã giăng ra, chúng sanh có ái luyến cũng theo đuổi dòng phiền não mà chính họ đã tạo ra. Người trí thì không còn ưa thích hay quyến luyến các dục lạc, mà chặt đứt dòng phiền não và tiến đến Niết Bàn. Đức Phật biết rằng, sau khi lắng nghe thời pháp này, tâm của Hoàng hậu Khê Ma đã trở nên hoan hỷ và dễ tiếp thu. Ngài tiếp tục giảng một thời pháp khác, tên là Maha Nidana Sutta, chính là bài kinh mà Hoàng hậu Khê Ma từng nghe và học thuộc từ thời Đức Phật Kassapa, trong kiếp trước khi còn là công chúa Sú Má Ni. Hoàng hậu Khê Ma nhớ lại bài kinh ấy, và ngay khi ấy chứng đắc Tu Đà Hoàng Sotapatti. Sau khi trở thành một vị thánh nhập lưu, nàng muốn chuộc lại lỗi lầm vì trước đây đã tự phụ về sắc đẹp. Nàng đảnh lễ Đức Phật và tác bạch với lời sám hối qua năm bài kệ sau. 1. Bậc toàn tri, con đảnh lễ Ngài. Bậc hiện thân của từ bi, con đảnh lễ Ngài. Đức Phật, vị đã vượt qua biển luân hồi, con đảnh lễ Ngài. Đấng trao tặng sự bất tử, con đảnh lễ Ngài. 2. Con đã từng bị mê mờ và lạc lối bởi sự dính mắc vào dục lạc, nên đã lao vào rừng rậm của tà kiến. Nhờ phương tiện thích hợp, Ngài, Bậc Thế Tôn, đã điều phục con, kẻ từng mê mờ, và làm cho con hoan hỷ trong sự điều phục ấy. 3. Thiếu phương tiện thích hợp, nhưng Ngài Bậc Pakawa đã điều phục con, kẻ từng cứng đầu, và khiến con hoan hỷ vì đã được điều phục như vậy. Chúng sanh do không có cơ hội gặp được bậc đại nhân như Ngài, người đầy đủ giới, định, vân vân, phải chịu khổ vô vàn trong biển khổ luân hồi. 4. Dù bậc thanh tịnh, người đã chứng đạt sự thanh tịnh của Niết Bàn, vẫn đang trú tại chùa quê Lú Quá Ná, con đã không đến đảnh lễ đấng tối thượng của ba cõi. Việc không đến đó bắt nguồn từ lỗi lầm của con. Điều ấy, giờ con xin thú nhận với Ngài, Bậc Pakawa. 5. Con từng có quan niệm sai lầm về Bậc Đại Ân Nhân của ba cõi, đấng trao tặng tối thượng, đạo, quả, niết bàn, rằng Ngài là người chỉ trích vô ích, vì con quá say mê sắc đẹp của mình, lỗi lầm vì đã ôm giữ tư tưởng ngu muội như thế, và vì đã không đến đảnh lễ Ngài sớm hơn, nay con xin thú nhận với bậc Pakawa. Sự trình bày tiếng Miến được thực hiện bởi cố trưởng lão Maha Wisut Dharma Sayadaw. Khi Hoàng hậu Khema thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ, Đức Phật nói, hãy để Khema làm điều đó. Điều đó làm mát lòng nàng, như thể nước cam lồ được đổ lên người nàng. Sau đó, Hoàng hậu Khema đảnh lễ Đức Phật và cung kính rời khỏi nơi ấy. Về đến hoàng cung, nàng đến gặp vua Bimbisara và tâu. Một, tâu đại vương, bậc chiến thắng vĩ đại với nước da vàng ống, ngài đã dùng một chiến lược vô cùng khéo léo để thuyết phục thiếp đến thăm rừng quê Lú Quá Ná. Thật là ý tưởng tuyệt vời của ngài. Vì thiếp đã khởi lên lòng mong mỏi mãnh liệt được thấy khu rừng ấy, và kết quả là thiếp đã thấy bằng cả mắt thịt và pháp nhãn Đức Phật, bậc hiền triết vĩ đại. Hai, tâu đại vương, nếu ngài đồng thuận, thiếp xin được xuất gia làm tỳ khưu ni trong giáo pháp đầy đủ tám điều vi diệu này của Đức Phật, bậc trí tuệ vô song, hiện thân của đức hạnh cao thượng nhất. Nhờ những lời dạy trí tuệ của Đức Phật, thiếp đã thấu hiểu bản chất nhọc nhằn của thân này. Khi nghe hai bài kệ của Hoàng hậu Khema, vua Bimbisara, người mà qua phong thái của nàng, đã nhận ra nàng là bậc thánh nhập lưu, Ariya, đã chứng đạo trí, liền chắp tay lên trán và nói với Hoàng hậu. Ái khanh của ta cho phép nàng được xuất gia làm tỳ khâu ni, mong việc xuất gia của nàng được viên mãn. Tức là mong nàng được chứng đắc A-la-hán quả. Những lời này được vua nói gói gọn trong nửa bài kệ. Ngay sau đó, nhà vua cho người rước Hoàng hậu Khema bằng kiệu hoàng kim và đưa nàng đến tu viện tỳ khưu ni với nghi lễ trọng thể. Trưởng lão ni Khema chứng đắc A-la-hán quả. Vào ngày thứ 15 kể từ khi xuất gia, trưởng lão ni Khema khi đang hành trì ngày Bồ Tát Ubosatha đã quan sát ngọn đèn trước mặt, thấy các ngọn lửa khởi lên rồi tắt đi, một sự tỉnh ngộ sâu sắc đã khởi lên trong tâm nàng. Nàng áp dụng tuệ quán về sự sinh và diệt của ngọn lửa vào tất cả các pháp hữu vi, tức danh và sắc, tạo thành thân tâm hiện tại của nàng, và nàng đã chứng đắc A-la-hán quả, cùng với bốn loại biện tài, Bhatisamphida và sáu thắng trí, Apinya. Bài tường thuật về sự chứng đắc A-la-hán của trưởng lão ni Khema được ghi trong bộ Khema Theri Appadana Pali, chú giải Tăng Chi Bộ và chú giải Pháp Cú, kể lại sự kiện này theo cách hơi khác. Ở đây, chúng tôi không bàn đến để tránh gây nhầm lẫn cho người đọc. Trưởng lão ni Khema chuyên tâm trong cả pháp học lẫn pháp hành, nên nàng rất tinh thông về bảy giai đoạn thanh tịnh, và không ai sánh kịp trong việc giảng dạy mười chủ đề luận, Katha Quá Thú, rất uyên bác trong ứng dụng phương pháp vi diệu pháp, Abhidhamma, nổi bật cả về học lẫn hành. Tính xác thực của những điều này có thể được thấy qua Khema Sutta, bài kinh đầu tiên trong Abhyakatha Samyutta, thuộc Salayatana Samyutta. Trưởng lão ni Khema thuyết một thời pháp vi diệu cho vua xứ Kosala. Một lần nọ, khi Đức Pakawa đang ngủ tại tu viện Chetawana ở Sawatthi, trưởng lão ni Khema đang du hóa trong xứ Kosala và tạm trú tại Torana, một địa điểm nằm giữa Sawatthi và Saketa. Khi ấy, vua Basenadi xứ Kosala cũng đang đóng trại qua đêm tại Torana. Nhà vua nói với một vị cận thần, này khanh, hãy dò hỏi xem nơi nào có vị sa môn hay bà la môn nào xứng đáng làm đạo sư cho ta hôm nay chăng? Vị cận thần đã dò hỏi khắp nơi trong Torana, nhưng không tìm được sa môn hay bà la môn nào phù hợp để làm đạo sư cho nhà vua trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, ông chỉ thấy trưởng lão ni Khema đang tạm trú ở đó. Ông quay về tâu với nhà vua. Tâu bệ hạ, nơi này không có sa môn hay bà la môn nào cả, nhưng có một vị tỳ khưu ni tên là Khema, đệ tử của Đức Phật. Người ta nói nàng là người thông thái, khéo léo, uyên bác, là một vị giảng sư giải thích giáo pháp đầy cuốn hút, lại được ban tặng sự minh triết phi thường. Hạ thần xin khiêm tốn đề nghị bệ hạ nên đến gặp nàng để thỉnh lời chỉ dẫn. Nhà vua chấp thuận lời khuyên, đi đến nơi trưởng lão Ni Khê Ma đang trú, đảnh lễ nàng, và sau khi ngồi vào chỗ thích hợp, liền hỏi nàng: "Thưa tôn giả, một chúng sanh có còn tồn tại sau khi chết hay không?" Trưởng lão Ni Khê Ma đáp: "Tâu đại vương, Đức Phật không nói rằng một chúng sanh tồn tại sau khi chết. Nếu vậy, thưa tôn giả, một chúng sanh không tồn tại sau khi chết phải không?" Tâu đại vương, Đức Phật cũng không nói rằng một chúng sanh không tồn tại sau khi chết. Vậy thì, một chúng sanh vừa tồn tại, vừa không tồn tại sau khi chết. Tâu đại vương, Đức Phật cũng không nói rằng một chúng sanh vừa tồn tại, vừa không tồn tại sau khi chết. Vậy thì một chúng sanh cũng không tồn tại, mà cũng không không tồn tại sau khi chết. Tâu đại vương, Đức Phật cũng không nói rằng một chúng sanh cũng không tồn tại, mà cũng không không tồn tại sau khi chết. Nhà vua rơi vào tình trạng như đi vào ngõ cụt. Ông tiếp tục hỏi bằng những câu hỏi từng đặt ra trước đó. 1. Khi trẫm hỏi, một chúng sanh có tồn tại sau khi chết không? Nàng trả lời, tâu đại vương, Đức Phật không nói rằng một chúng sanh tồn tại sau khi chết. 2. Khi trẫm hỏi, nếu vậy, một chúng sanh không tồn tại sau khi chết chăng? Nàng lại đáp rằng, tâu đại vương, Đức Phật không nói rằng một chúng sanh không tồn tại sau khi chết. 3. Khi trẫm hỏi, thưa tôn giả, một chúng sanh vừa tồn tại, vừa không tồn tại sau khi chết không? Nàng đáp, tâu đại vương, Đức Phật không nói rằng một chúng sanh vừa tồn tại, vừa không tồn tại sau khi chết. 4. Khi trẫm hỏi, nếu vậy, thưa tôn giả, một chúng sanh vừa không tồn tại, mà cũng không không tồn tại sau khi chết. Nàng đáp, tâu đại vương, Đức Phật không nói rằng một chúng sanh vừa không tồn tại, mà cũng không không tồn tại sau khi chết. Giờ đây, thưa tôn giả, vì sao Đức Phật không nói gì về bốn câu hỏi này? Lý do gì khiến Đức Phật từ chối trả lời bốn câu hỏi ấy? Trưởng lão Ni Khê Ma liền nói, tâu đại vương, vậy cho phép tiếp hỏi ngài một câu, xin ngài trả lời theo ý mình. Ngài nghĩ sao về điều thiếp sắp hỏi? Trong lãnh thổ của ngài, có người nào có khả năng điếm đạt thực tế một nhà toán học nào đó, có thể nói, sông Hằng có từng ấy hạt cát, hay có bao nhiêu trăm, bao nhiêu trăm ngàn hạt cát trong sông Hằng không? Thưa tôn giả, không có ai như vậy cả. Tâu đại vương, thế có người nào có khả năng điếm đạt thực tế, một nhà toán học nào đó có thể nói, trong đại dương có từng ấy chum nước, hay từng ấy bát nước không? Hay nói rằng, có bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu trăm ngàn bát nước trong đại dương? Thưa tôn giả, không có ai như vậy. Vì đại dương quá sâu, vượt ngoài đo lường, không thể lĩnh hội được. Cũng vậy tâu đại vương, Đức Phật đã từ bỏ hoàn toàn sắc uẩn, thân thể vật chất. Cái mà người ta thường gọi là chúng sanh, ngài đã nhổ tận gốc nó, như cây thốt nốt bị nhổ bật, khiến nó không thể hiện hữu trở lại, không thể sinh khởi một lần nữa trong tương lai. Đức Phật bậc đã thoát khỏi mọi tên gọi là sắc uẩn hay hiện tượng vật chất, là người có phẩm hạnh, ý chí và trí tuệ vĩ đại như đại dương, không thể đo lường, không thể thấu hiểu. Câu khẳng định một chúng sanh tồn tại sau khi chết là điều không thích hợp. Câu một chúng sanh không tồn tại sau khi chết cũng không thích hợp. Câu một chúng sanh vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết cũng không thích hợp. Câu một chúng sanh vừa không tồn tại mà cũng không không tồn tại sau khi chết cũng không thích hợp. Không thích hợp để Đức Phật tuyên bố rằng một chúng sanh tồn tại sau khi chết, hoặc rằng một chúng sanh tồn tại sau khi chết, hoặc rằng một chúng sanh vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, hoặc rằng một chúng sanh vừa không tồn tại mà cũng không không tồn tại sau khi chết. Đây là một vấn đề hết sức sâu xa. Đức Phật đã từ bỏ cảm thọ, tưởng, hành, thức, những thứ có thể được gọi là chúng sanh, ngài đã tận diệt hoàn toàn, giống như một gốc cây thốt nốt, đã bị chặt bỏ tận gốc, khiến nó không còn có thể tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai. Đức Phật, bậc đã giải thoát khỏi mọi danh xưng là thức uẩn, hay hiện tượng của thức, là người có phẩm hạnh, ý chí và trí tuệ sâu xa như đại dương, không thể đo lường, không thể lĩnh hội. Do vậy, đối với Đức Phật, câu một chúng sanh tồn tại sau khi chết là không thích hợp. Cũng vậy, câu một chúng sanh vừa không tồn tại mà cũng không không tồn tại sau khi chết cũng là không thích hợp. Đó là phần trao đổi giữa vua xứ Cô Xá Lá và trưởng lão Ni Khê Ma trong lần đối thoại thứ hai. Những giải thích chi tiết sẽ được trình bày sau. Vua Ba Xê Ná Đí xứ Cô Xá Lá rất hoan hỷ trước lời dạy của trưởng lão Ni Khê Ma. Ông đảnh lễ nàng rồi cung kính rời đi. Sau đó, nhà vua đến gặp Đức Phật và đặt ra những câu hỏi như đã hỏi trưởng lão Ni Khê Ma. Đức Phật đã trả lời giống hệt như trưởng lão Ni Khê Ma đã trả lời. Các câu hỏi và câu trả lời ấy có thể được tìm thấy trong kinh điển. Khi nhà vua thấy rằng lời giải đáp của Đức Phật và của trưởng lão Ni Khê Ma giống nhau đến từng chữ, ông vô cùng kinh ngạc và thốt lên: "Thật kỳ diệu thay bạch ngài, thật đáng kinh ngạc thay, lời giảng của Đức Phật giống hệt với lời của đệ tử ngài, cả về nghĩa lẫn về văn. Chúng hoàn toàn tương hợp, không có bất kỳ sự sai biệt nào. Bạch Đức Thế Tôn, con đã từng đặt ra những câu hỏi này cho trưởng lão Ni Khê Ma, và nàng đã trả lời cho con, hoàn toàn giống y như vậy, cả về nghĩa lẫn về văn. Thật kỳ diệu thay, Bạch Đức Thế Tôn, thật kinh ngạc thay, lời giảng của Đức Phật hoàn toàn giống với lời của vị đệ tử của ngài, cả về nghĩa lẫn về văn. Chúng hoàn toàn nhất quán, không có bất kỳ sai biệt nào." Sau đó, nhà vua xin phép Đức Phật để lui về. Ông vô cùng hoan hỷ với lời giảng của Đức Phật. Ông đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật và cung kính rời đi. Tóm lược bài kinh Khê Ma. Giải thích: vì sao Đức Phật không trả lời bốn câu hỏi sau đây? Một chúng sanh tồn tại sau khi chết. Một chúng sanh không tồn tại sau khi chết. Một chúng sanh vừa tồn tại, vừa không tồn tại sau khi chết. Một chúng sanh vừa không tồn tại, mà cũng không không tồn tại sau khi chết. Một, sự thật là, trong thực tại tối hậu, không có gì ngoài năm uẩn trong thế giới của chúng sanh. Không có thứ gì thật sự được gọi là chúng sanh. Theo nghĩa tối hậu, vì vậy, việc một chúng sanh tồn tại hay không là điều mà Đức Phật không xác quyết. Tham khảo Abhyakatta Samyutta, kinh thứ ba. 2. Chỉ với người chưa hiểu rõ bản chất của năm uẩn theo bốn thánh đế thì mới khởi lên những câu hỏi như trên, bởi tà kiến khiến họ tự hỏi về sự hiện hữu hay không hiện hữu của chúng sanh. Còn đối với người hiểu rõ bốn thánh đế thì không có tà kiến nào có thể khiến họ đặt ra những câu hỏi ấy. Vì Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn viên mãn về bốn thánh đế, nên nơi ngài không khởi lên các câu hỏi ấy, đó là lý do ngài không trả lời gì cả. Tham khảo kinh thứ tư cùng tập trên. 3. Cũng những câu hỏi như thế, vốn xuất phát từ tà kiến, chỉ khởi lên trong người chưa đoạn tận ái dục và chấp thủ với năm uẩn. Còn đối với người đã không còn ái dục, đối với năm uẩn, thì những câu hỏi đó không khởi lên. Đức Phật bậc đã đoạn tận ái dục đối với năm uẩn, cùng với mọi tập khí tích lũy, không còn giữ các quan niệm sai lầm như vậy. Vì thế, ngài giữ im lặng khi các câu hỏi ấy được nêu ra. Tham khảo kinh thứ năm, trong kinh thứ sáu cùng bộ Samyutta ấy, bốn câu hỏi được giải thích thỏa đáng. Trong Khê Ma Sutta, câu trả lời của trưởng lão Ni Khê Ma có phần khác biệt. Nó mang hàm ý quy chiếu về Đức Phật. Điều này là vì nàng biết rằng người hỏi vua xứ Cô Xá Lá cũng nghĩ đến Đức Phật khi đặt ra bốn câu hỏi ấy, nên câu trả lời của trưởng lão Ni Khê Ma về bản chất là như sau: Đức Phật nhờ đoạn tận nguyên nhân sinh khởi năm uẩn nên đã từ bỏ năm uẩn, do đó cái mà người ta thường gọi là chúng sanh không còn tái sinh sau khi ngài viên tịch. Ngài được giải thoát khỏi bất kỳ sự hình thành mới nào của năm uẩn trong tương lai, nên không còn gì có thể gọi là chúng sanh hay cá nhân nữa. Vì Đức Phật biết rõ điều này, nên chuyện một chúng sanh sau khi chết là điều không thích hợp để bàn. Do vậy, ngài giữ im lặng về bốn câu hỏi đó. Có thể có người tranh luận như sau: Vì Đức Phật sẽ không có thêm hình thành mới của năm uẩn trong tương lai, nên việc Ngài không trả lời câu hỏi đầu tiên, một chúng sanh có tồn tại sau khi chết không, là điều có thể hiểu được, nhưng tại sao Đức Phật cũng không trả lời câu hỏi thứ hai, một chúng sanh không tồn tại sau khi chết, lẽ ra Ngài nên nói, không, không tồn tại chứ. Đức Phật cũng từ chối trả lời câu hỏi đó, bởi vì chúng sanh không phải là một thực thể thực sự trong ý nghĩa tối hậu. Đây là phần giải thích được nêu ra trong tiểu chú giải Khemateri Sutta, là một bài kinh thâm sâu về giáo pháp. Đây là một đề tài đáng được các bậc đức hạnh nghiên cứu thêm. C. Khema được tôn xưng là vị tỳ khưu xuất sắc nhất. Bài thuyết pháp với vua xứ Kosala tại Torana chính là duyên gần dẫn đến việc trưởng lão ni Khema được Đức Phật tuyên dương là vị tỳ khưu ni xuất sắc nhất trong trí tuệ thâm sâu. Một lần khác, khi Đức Phật đang ngụ tại tu viện Chetawana trong một cuộc họp tăng nhằm tuyên dương các tỳ khưu ni xuất sắc nhất trong lĩnh vực riêng, Đức Phật tuyên bố: "Này các tỳ khưu, trong số các đệ tử tỳ khưu ni của ta, người có trí tuệ sâu sắc thì trưởng lão ni Khema là đệ nhất." Việc được Đức Phật tôn xưng như vậy cũng đã được trưởng lão ni Khema hoan hỷ ghi lại trong các bài kệ, kể lại tiểu sử của chính nàng như sau. 1. Sau khi con xuất gia làm tỳ khưu ni, con đã giải thích giáo pháp cho vua Pasenadi xứ Kosala đúng theo chánh pháp về những câu hỏi thâm sâu mà Ngài đã đặt ra cho con nơi gọi là Torana, nằm giữa Sawatthi và Saketa. 2. Sau đó nhà vua đến gặp Đức Phật và đặt lại những câu hỏi ấy, và Đức Phật đã trả lời đúng như những gì con đã trả lời trước đó. 3. Bậc hàng phục ngũ ma, bậc tối thượng trong nhân loại, đã hài lòng với sự xuất sắc của con trong việc giảng giải giáo pháp, nên Ngài đã tuyên dương con là vị tỳ khâu ni, đệ nhất trong hàng ngũ những người đại trí. Kết thúc câu chuyện về trưởng lão ni Khema.